Chiến thần Thánh Y, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau quá. Eo của ông, thanh niên tóc xanh kêu thảm thiết. Nhưng cơn đau vẫn chưa kết thúc. Trong nháy mắt, Đường Tuấn lại xuất hiện trước mặt anh ta. Túm lấy mái tóc xanh. Xách cả người anh ta treo lên giữa không trung. Dám kêu ông với tôi sao? Chết đi, Đường Tuấn lạnh lùng nói. Advertisement, ông. Thanh niên tóc xanh còn muốn nói thêm một chữ. Mày, nhưng Đường Tuấn đã giơ tay ra. Tát trái tát phải bốp bốp bốp. Trong chớp mắt đã cho thanh niên tóc xanh 10 cái tát. Hai má của thanh niên tóc xanh sưng lên. Còn phun ra vài vũng máu. Nói lảm nhảm không thành tiếng. Tệ hơn là, khi Đường Tuấn ném thanh niên tóc xanh đi như ném rác. Một nắm sợi tóc màu xanh bị kéo đứt ra. Thanh niên tóc xanh thấy vậy, đau khổ đến ngất đi. Đường Tuấn không thèm nhìn thanh niên tóc xanh. Anh đánh rất mạnh nhưng sẽ không làm chết người. Thanh niên tóc xanh đó nằm ở bệnh viện nhiều nhất là nửa tháng 10 ngày. Đánh xong, anh quay lại nhìn những người khác trong phòng. Ừng ực, mọi người trong phòng không hẹn mà cùng nhau nuốt nước miếng. Họ nhìn Đường Tuấn với ánh mắt sợ hãi và lúng túng. Chỉ với một cú đá đã đá một người bay xa tận 7-8 mét. Còn có tốc độ nhanh kinh người. Đây có còn là con người không? Còn khủng khiếp hơn cả nhà vô địch thế giới. Anh chính là một con quái vật hình người. Nếu bây giờ có người nói Đường Tuấn là kẻ hủy diệt như trong phim điện ảnh, có lẽ bọn họ sẽ tin sái cổ. Từ Minh Đức sợ đến mức hai chân mềm oạt. Bản lĩnh khá tốt ở chỗ nào chứ? Bọn họ bị mù hết rồi sao? Còn muốn lên nữa không? Đường Tuấn phủi tay, như thể vừa mới làm một việc vô cùng bình thường. Hồng Minh lại nuốt nước miếng. Hai chân không nhúc nhích được. Anh đã đắc tội với người nào đây? Nhưng anh ta vẫn giả bộ bình tĩnh nói. Người anh em, cậu rất có bản lĩnh. Nhưng chúng tôi có rất nhiều người. Cậu nghĩ có thể đánh thắng à? Mọi người nghe vậy, bỗng chốc tỉnh ra. Đúng vậy, cho dù Đường Tuấn mạnh đến đâu, thì cũng chỉ có một mình. Bọn họ có hơn 30 người trong nhà. Nếu đánh thật, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Nghĩ được như vậy, sự sợ hãi trong mắt bọn họ giảm đi một chút. Thật không, ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu bọn họ, thì nghe được một giọng nhỏ vang lên bên tai. Sau đó, một loạt tiếng ngã phịch nối tiếp nhau vang lên. Hơn 30 tên du côn đồng loạt ôm bụng ngã xuống đất. Mặt mũi ai nấy đều nhăn nhó đau khổ. Trong phòng lúc này chỉ có Đường Tuấn, Hồng Minh và Từ Minh Đức là vẫn còn đang đứng. Phịch, Từ Minh Đức không chịu nổi nữa. Cả người mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Liên tục nói với Đường Tuấn. Người anh em, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tôi sai rồi, tôi cho cậu tiền, cậu muốn bao nhiêu cũng được. Miễn là cậu tha cho tôi. Anh ta nhận ra Đường Tuấn không phải là người bình thường. Nhóm người này căn bản không đủ để Đường Tuấn phải liếc mắt tới. Hồng Minh run rẩy, dù sao cũng là đại ca. Lúc này anh ta vẫn có thể giữ được một chút bình tĩnh. Người anh em, đại ca của tôi là Trần Bá Phước. Hôm nay là tôi sai. Ở chỗ này xin lỗi cậu. Cậu cũng đã đánh rồi. Cũng chẳng tổn thất gì. Như vậy coi như hòa đi. Lúc này Hồng Minh mới nói ra chỗ dựa của mình. Anh ta tin rằng ở trong thành phố Vinh, ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt Trần Bá Phước mà bỏ qua cho anh ta. Cách chương.